Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Ngoan nhân. Hôm sau, Viêm Bắc tỉnh lại, theo trong doanh trướng ngồi dậy, nhìn một cái vẫn còn ngủ say Giang Quý phi, nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái này cần đối với mình nhiều tín nhiệm mới có thể ngủ như thế an ổn. Viêm Bắc hí ngược nói, theo trong doanh trướng đi ra, sau khi rửa mặt, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, lấy ra thực vật bắt đầu ăn. Trường Minh huynh ngươi đã dậy rồi, tối hôm qua ngủ thế nào? Lam Nguyệt Long mỉm cười theo bên cạnh tiến lên đón. Rất tốt. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, bản hoàng tử an tâm. Lam Nguyệt Long cười nói, chuyện tối ngày hôm qua, đa tạ Trường Minh huynh xuất thủ tương trợ. Chờ trở lại hoàng thành về sau, bản hoàng tử nhất định đem 30.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một khối trung phẩm nguyên thạch, đủ số dâng lên. Lam Nguyệt Long nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tối hôm qua được đâm chúng ta những cái kia tử sĩ, toàn bộ đều là ta vị kia đại ca tốt phái người tới, thu mua bản hoàng tử bên người chi người hạ độc, sau đó lại giết chúng ta một trở tay không kịp. Mục đích thì là muốn đem bản hoàng tử trừ rơi. Trường Minh huynh, bản hoàng tử hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chỉ cần ngươi chịu ra tay, ngươi ra cái giá, bản hoàng tử nhất định tìm kiếm nghĩ cách làm được. Lam Nguyệt Long sắc mặt nghiêm túc. Ha ha, Viêm Bắc cười nhạt một tiếng. Uống rượu nước, ăn đồ ăn sáng, đem hắn hoàn toàn trở thành không khí. Trường Minh huynh, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lam Nguyệt Long xấu hổ cười một tiếng, quay người rời đi. Trẫm muốn chính là bọn ngươi Lam Nguyệt Vương quốc khí vận Kim Long, ngươi có thể cấp nổi. Viêm Bắc tâm lý ngoạn vị thầm nghĩ. Ăn hết đồ ăn sáng, đội xe tiếp tục đi tới. Đi tiếp một ngày, đến trạng vạng tối tại dịch đứng ở nơi này ngừng lại. Đây là Lam Nguyệt Vương quốc quan phương dịch trạm. Theo Lam Nguyệt Long lấy ra thân phận, hết thảy tự nhiên an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Dịch trạm hậu viện, trong lương đình, Viêm Bắc cùng Lam Nguyệt Long hai người ngồi ở chỗ này. Trên mặt bàn trưng bày rất nhiều danh quý món ngon, còn có cực phẩm mỹ tửu. Trường Minh huynh, người ta huynh đệ đã nhiều năm không có ở cùng một chỗ tụ họp một chút. Tối nay chúng ta không say không về. Lam Nguyệt Long hô, đem một vò mỹ tửu mở ra, mùi thơm nồng nặc theo vò rượu bên trong bay ra. Ngươi ngược lại là có lòng. Viêm Bắc cười nói, cảm tình sâu, một miệng tố. Tối nay ngươi ta không say không về, thẳng đến có một người triệt để ngã xuống. Lam Nguyệt Long nói, đem mặt khác một vò mỹ tửu mở ra, tay phải nâng nặng 20 cân vò rượu, nhìn qua Viêm Bắc, tốt. Viêm Bắc cười nhạt một tiếng, vò rượu trên không trung đụng đụng một cái, uống một ngụm lớn, hảo tửu. Viêm Bắc khen, đó là đương nhiên, đây chính là liệt dương túy, bản hoàng tử cũng là phí hết lớn công phu mới đến. Cũng chính là Trường Minh huynh ngươi ta hợp ý, bản hoàng tử mới có thể đem rượu này lấy ra, muốn là nếu đổi lại là người khác, đừng nói uống, cũng là ngửi một chút hắn đều không có tư cách. Lam Nguyệt Long đắc ý nói, ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng, uống rượu, dùng bữa, mà đêm nay Lam Nguyệt Long đem làm nhiệt tình, hung hăng khuyên Viêm Bắc uống rượu. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc cũng đã uống hết 3 hũ liệt dương túy, trọn vẹn nặng 60 cân. Bản thiếu gia ta còn có thể uống, mang rượu tới. Viêm Bắc mắt say lờ đờ mê ly nói ra, bịch, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm sấp trên bàn mặt ngáy khò khò ngủ thiếp đi. Trường Minh huynh, người tửu lượng này không được a, cái này mới uống như thế một điểm nhi tửu thì ngã xuống sao? Có bản lĩnh lại nổi lên đến, người ta tiếp tục uống, tối nay không say không về. Chỉ có một người có thể từ nơi này đứng đấy rời đi. Lam Nguyệt Long đẩy Viêm Bắc, trả lời hắn lại là tiếng lẩm bẩm. Thật là có thể uống. Vậy mà uống chỉnh một chút ba hũ liệt dương túy. May ra hết thảy làm xong. Lam Nguyệt Long đắc ý nói. Ba ba. Lam Nguyệt Long vỗ vỗ tay. Một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối đi ra. Sự tình đều làm xong chưa? Lam Nguyệt Long hỏi. Điện hạ xin yên tâm. Lão nô đã an bài thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chút lầm lỗi. Áo bào xanh lão giả vỗ ở ngực bảo đảm nói. Muốn không vẫn là thôi đi. Bản hoàng tử cái này tâm lý luôn cảm giác băn khoăn. Lam Nguyệt Long trần chờ. Điện hạ ngươi ngẫm lại xem. Bây giờ tình cảnh của chúng ta. Thì coi như chúng ta quyết định lui ra. Đại hoàng tử bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta. Hận không thể đem chúng ta nghiền xương thành cho. Chém thành muôn mảnh. Duy nhất có thể phá cục phương pháp. Chính là ngồi lên vị trí kia. Tối hôm qua lực chiến đấu của hắn. Điện hạ ngươi đã từng gặp qua. Một người một kiếm. Giết mấy trăm tên tử sĩ không dám lên trước một bước. Thì liền lão nô tự hỏi cũng vô pháp. Tại hắn thủ hạ chống nổi một chiêu. Điện hạ. Người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết. Làm đi. Áo bào xanh lão giả khuyên nhủ. Ngươi nói đúng, người thành đại sự không thể câu nệ tại tiểu tiết, dựa theo kế hoạch hành sự đi. Lam Nguyệt Long phất phất tay, là điện hạ, áo bào xanh lão giả kích động đáp, đi tới, đem Viêm Bắc theo trên mặt bàn đỡ lên, hướng về hậu viện đi đến. Chờ một chút, Lam Nguyệt Long bỗng nhiên mở miệng kêu lên, điện hạ, ngươi còn có cái gì phân phó? Áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ không hiểu. Đừng quên uống thuốc. Lam Nguyệt Long nhắc nhở một câu. Điện hạ anh minh. Áo bào xanh lão giả vuốt mông ngựa nói ra. Bản hoàng tử nhất định muốn leo lên vị trí kia. Lam Nguyệt Long hai tay nắm tay. Nhìn qua bầu trời đêm nói nghiêm túc. Hậu viện không có một ai. Tất cả nhân viên đều đã bị đẩy ra. Bên trong ba vòng. Bên ngoài ba vòng đem nơi này cho một mực bảo vệ. Hô, cuối cùng là đến. Đến đón lấy tới giờ uống thuốc rồi. Áo bào xanh lão giả phun ra một ngụm chọc khí. Từ trong ngực lấy ra một kiện thanh sắc bình ngọc. Bên trong để đó ba viên cái kia đan dược. Dược lực rất cường đại. Lấy ra một viên thuốc nhét vào Viêm Bắc trong miệng. Vừa muốn đem Viêm Bắc ném tiến gian phòng. Áo bào xanh lão giả lại ngừng lại. Một viên thuốc giống như chưa đủ. Hắn còn trẻ như vậy khí thịnh. Ít nhất phải hai khỏa. Được rồi. Vẫn là một bước đúng chỗ đi. Ba viên thuốc đều bị hắn ăn vào được rồi. Chỉ là như vậy vừa đến. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Áo bào xanh lão giả mặt lộ vẻ lo lắng. Lấy uông ra nội tình. Hẳn là sẽ không ra chuyện. Áo bào xanh lão giả nói, đem còn lại hai viên thuốc nhét vào Viêm Bắc trong miệng. Làm xong đây hết thảy, đem cửa phòng mở ra, đem Viêm Bắc ném ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, từ bên ngoài phản khóa. Hắc hắc, đại công cuối cùng là cáo xong rồi. Áo bào xanh lão giả đắc ý nói, vội vàng hướng Lam Nguyệt Long đi báo cáo. Tranh công, trong phòng. Nguyên bản còn mắt say lờ đờ mê ly Viêm Bắc, đột nhiên mở mắt, từ dưới đất bò dậy. Lão già này thật là không chuyên nghiệp, cho chậm uống thuốc, liền hướng nơi này quăng ra. Thì mặc kệ chậm, người đặc mã tối thiểu đến tìm chính vị đưa. Viêm Bắc lắc đầu nói, cảm thụ được thể nội bàng bạc hỏa diễm, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể đem thân thể cho no bạo. Cái này liền là của ngươi kế hoạch. Ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Cái này nữ chính là ai? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Đi đến bên trong. Nhìn qua Giang Quý Phi sững sờ. Dáng dấp của nàng cũng là dập đầu dược. Dược lực so Viêm Bắc còn mạnh hơn. Biểu hiện vô cùng không chịu nổi. Đều là ngoan nhân. Xúc sinh a. Viêm Bắc tâm lý giận chửi một câu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.